Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, ta không có ngươi như thế thấp kém trang bức chủ ký sinh. Ngươi cởi váy a. Phía trước, Kiều Phong dưới chân không ngừng gia tốc, đem một thân thi triển khinh công đến cực hạn. Hậu phương, Đoàn Dự Lăng ba vi bộ tốc độ cao nhất triển khai. Theo sát Kiều Phong bộ pháp, lại cũng là không rơi mảy may. Lại về sau, Tiểu Hoàng đế quỳ hoa thân pháp triển khai, như nhàn nhã đi dạo bình thường dán tại phía sau hai người. Lấy tiên thiên cực cảnh thực lực, lại thêm quỳ hoa bảo điển cái kia kỳ quỷ tốc độ, ngay tại hai người sau lưng treo. Vậy mà từ đầu đến cuối không có gây nên bất kỳ người nào chú ý. Cho dù là dưới cơ duyên xảo hợp đạt đến hậu thiên cực cảnh Kiều Phong, cũng không có phát hiện tại phía sau mình lại có một cao thủ trong bóng tối theo dõi. Mà Tiểu Hoàng đế vậy cũng không có bởi vì mình theo dõi không có bị phát hiện mà đắc chí. Một là bởi vì hắn một thân công phu cũng không phải mình tu luyện mà đến, là hao tốn tích phần có sau hệ thống trực tiếp quán đỉnh được đến thực lực, không có gì tốt đắc chí. Thứ hai, cũng là hắn lòng tràn đầy đều là muốn hiểu rõ Kiều Phong cùng Đoàn Dự rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, ở trong đó đến tột cùng có như thế nào âm mưu. Cứ như vậy, hoặc sáng hoặc tối, ba người so đấu lên khinh công. Tại Kiều Phong cùng Đoàn Dự tốc độ cao nhất thi triển, Tiểu Hoàng đế nhẹ nhõm theo đuôi dưới. Không có qua bao lâu thời gian, đã đi ra 30 dặm lộ trình. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Kiều Phong nghiêng người nhìn về phía thủy chung dán tại bên người mình Đoàn Dự. Ha ha cười nói, Mộ Dung công tử, Kiều Phong hôm nay nhưng phục ngươi a. Cô Tô Mộ Dung, quả nhiên danh bất hư truyền. Một tiếng này, để thủy chung cùng Kiều Phong phân cao thấp Đoàn Dự sững sờ. Đồng dạng để âm thầm theo đuôi hai người Tiểu Hoàng đế sững sờ. Mộ Dung công tử, hắn tự cảm thấy mình ký ức không kém. Tại tu vi đến tiên thiên cực cảnh về sau đã gặp qua là không quên được càng là bình thường. Đoàn Dự dáng dấp ra sao? Gặp qua chân dung hắn còn có thể nhận ra được. Trước mắt thanh niên áo trắng này rõ ràng liền là đại lý trấn Nam Vương Thế tử Đoàn Dự. Vì cái gì Kiều Phong hội gọi hắn Mộ Dung công tử? Chẳng lẽ lại, ngoại trừ đại lý cùng cái bang bên ngoài, trận này mưu đồ bí mật, còn có Cô Tô Mộ Dung tham dự vào trong đó. Như thế, nghĩ đến Cô Tô Mộ Dung mưu đồ bí mật tạo phản sự tình, kết hợp với mình căn cứ Tùng Hạc Lâu chứng kiến hết thảy sinh ra suy đoán, Tiểu Hoàng đế trong mắt không tự giác lộ ra một tia băng lãnh sát ý. Mưu phản, tại bất kỳ triều đại nào, đảm nhiệm thời kỳ nào, đối với hoàng đế tới nói, đều là không thể tha thứ tội ác. Cho dù giết lầm 1000, vậy cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua một cái. Đặc biệt là, trước mắt hai người này đang liên hiệp một cái Cô Tô Mộ Dung lời nói, hoàn toàn có loại kia mưu phản thực lực. Nghĩ đến đây, Tiểu Hoàng đế lại không giấu giếm hành tích, thân pháp triển khai đến cực tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở Đoàn Dự cùng Kiều Phong sau lưng. Lớn mật Kiều Phong Đoàn Dự, dám ý đồ mưu phản, chậm tất chu các loại cừu tộc. Vừa nói, Tiểu Hoàng đế động tác trên tay mảy may bất mãn, hai ngón khép lại như kiếm, thẳng đến Kiều Phong cái trán tử huyệt. Người nào, cái kia Kiều Phong không hổ Bắc Kiều Phong tên. Trong cả đời kinh lịch chiến đấu vô số, tại Tiểu Hoàng đế nổi giận trong nháy mắt cũng cảm giác được dị thường. Vô ý thức liền là một chiêu cầm long công sử xuất, cách không đối cái kia hướng mình đánh tới người chộp tới. Nhưng mà, hắn cái này nhất định phải được một chảo, dám bắt cái không, cái kia hướng hắn xuất thủ người không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Vậy mà lấy hắn cơ hồ mắt thường khó gặp tốc độ hướng về hắn đánh tới. Dù sao cũng là trong giang hồ thành danh đã lâu nhân vật. Mặc dù thực lực sấp xỉ như nhau, nhưng ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, Kiều Phong một cái diều hâu xoay người lăng không lướt ngang ra ngoài cách xa mấy mét. Đúng là trực tiếp tránh thoát Triệu Húc một kích này. Chưa từng có cái gì động thủ kinh nghiệm, thấy chỉ có hậu thiên cảnh giới Kiều Phong vậy mà tránh thoát mình một kích. Tiểu Hoàng đế hơi sững sờ, chỉ là dù sao cũng là tiên thiên cực cảnh thực lực. hoàn toàn không phải Kiều Phong hậu thiên có thể so sánh. Một kích không trúng, tiểu hoàng đế trong mắt Hàn Mang càng hơn. Lần nữa đối Kiều Phong xuất thủ, chỉ là không có lúc trước phẫn nộ. Hắn không tiếp tục trực tiếp hạ sát thủ, mà là chuẩn bị bắt Kiều Phong, thẩm vấn ra bọn họ âm thầm mưu đồ, đồng thời đào ra càng nhiều dấu ở phía sau màn người. Mà khi tiểu hoàng đế lần nữa đối Kiều Phong xuất thủ thời điểm, bị cái này biến cố đột nhiên sợ ngây người Đoàn Dự vậy hồi phục thần trí. Đang nghe Kiều Phong câu kia, Mộ Dung công tử, thời điểm hắn cũng biết đối phương là nhận lầm người. Lại thêm hắn cũng nghe qua Bắc Kiều Phong tên, lại khâm phục Kiều Phong làm người. Mắt thấy tiểu hoàng đế lần nữa đối Kiều Phong phát động công kích, hắn thậm chí cũng không kịp suy nghĩ mình lúc nào cùng Kiều Phong mưu đồ bí mật tạo phản. Càng không có đi suy nghĩ tiểu hoàng đế trong miệng cái kia chậm chữ đại biểu hàm nghĩa. Không chút do dự, Đoàn Dự một chỉ điểm ra, nói cũng kỳ quái. Hắn khi đó linh lúc mất linh lục mạch thần kiếm tại thời khắc mấu chốt này vậy mà không có như xe bị tuột xích, vậy mà thật làm cho hắn một chỉ thiểu trạch kiếm khí điểm hướng về phía tiểu hoàng đế. Lần này, càng thêm để tiểu hoàng đế vững tin mình nội tâm suy đoán. Không phải muốn tạo phản, tại trẫm biểu lộ thân phận về sau, người một cái nước phụ thuộc vương hầu thế tử, còn dám đối trẫm xuất thủ. Lửa giận trong lòng càng hơn, tiểu hoàng đế ra tay lại nặng mấy điểm, đồng thời đem Đoàn Dự vậy đặt vào công kích mình phạm vi. Một cái không có cái gì cùng người giao thủ kinh lịch tiên thiên cực cảnh, đối chiến một cái chiến lực siêu quần hậu thiên cực cảnh cùng một cái lúc linh lúc mất linh hậu thiên đỉnh phong, sẽ là như thế nào một kết quả? Trước kia thời điểm, Tô Lạc cũng vô pháp khẳng định. Dù sao không có đánh đấu kinh nghiệm tiên thiên cực cảnh, loại này tồn tại so gấu trúc lớn còn ít ỏi hơn. Liền xem như hắn, trong kho tài liệu không mấy ngàn người giao thủ kinh nghiệm ghi chép, đều có thể hóa thành hắn kinh nghiệm. Cho dù không có bất kỳ cái gì chân chính cùng người giao thủ kinh nghiệm, nhưng thật đánh nhau hắn vậy thỏa thỏa trong đó hảo thủ. Mà bây giờ, hắn biết đáp án, vẫn là tận mắt nhìn thấy. Hoàn ngược, dù sao cũng là cả một cái đại chênh lệch cảnh giới. Vẫn là danh xưng chỉ có tư chất ngút trời. Một triệu tiên thiên đỉnh phong bên trong khó có một người có thể đụng chạm đến tiên thiên cực cảnh. Đối chiến hai cái hậu thiên, cho dù cái này tiên thiên cực cảnh không có bất kỳ cái gì đánh nhau kinh nghiệm, nhưng ở thực lực tuyệt đối áp chế xuống, chiến đấu vẫn là một trận hoàn ngược. Từ tiểu hoàng đế xuất thủ, đến hai người bị bắt. Trong lúc đó giao thủ hết thảy bất quá 10 chiêu. Trong vòng 10 chiêu, chỉ nương tựa theo cảnh giới áp chế, tiểu hoàng đế vậy mà sinh sinh đem Kiều Phong cùng Đoàn Dự hai người chế phục. Ta, lại có lợi hại như vậy. Nhìn xem mất đi chiến lực, bị vứt trên mặt đất Kiều Phong cùng Đoàn Dự, lại nhìn mình hai tay. Tiểu hoàng đế nhịn không được tự lẩm bẩm, đối với mình lực lượng cường đại, vậy mà cảm thấy một tia mê mang. Tô Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiên thiên cực cảnh đối hai cái hậu thiên. 10 chiêu mới hoàn toàn đem người cầm xuống. Tài nghệ này ngươi có ý tốt nói mình lợi hại. Ta không có ngươi như thế thấp kém trang bức chủ ký sinh. Ngươi cởi váy a, giống như là cảm ứng được đến từ hệ thống 33 khinh bỉ. Tiểu hoàng đế cấp tốc thu liễm tâm thần, trên mặt lần nữa trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Bang chủ cái bang Kiều Phong. Đại lý trấn Nam Vương thế tử Đoàn Dự, trẫm mệnh ngươi hai lão nhân thực bàn giao. Ngươi cái bang cùng đại lý đến cùng có cái gì mưu đồ bí mật? Người tham dự đều có nào? Băng lãnh lời nói, tăng thêm âm trầm khuôn mặt, để tiểu hoàng đế câu nói này nói đến có chút khí thế. Nhưng mà, một câu, lại nghe được ngồi chồm hổm trên mặt đất Đoàn Dự cùng Kiều Phong hai mặt mộng bức. Mưu đồ bí mật. Cái băng cùng đại lý. Trời ạ, ai có thể nói cho bọn họ. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Vì cái gì đơn độc mở ra từng chữ đều có thể nghe hiểu hán chữ. Từ trước mắt vị này không hiểu ra sao cả cao thủ trong miệng nói sau khi đi ra. Bọn họ lại có một loại nghe thiên thư bình thường ảo giác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.